Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 869, Mạn Đà La Hương. Cái này càn đạt đến, sợ là phải bi kịch, Hoa Khuynh Lạc người này nhất là không gặp được giống càn đạt đến người này. Một bên Hoa Đào đế tử Lý Lạc Dương, lắc đầu cảm khái một câu, cái kia ngược lại không thấy. Mọi người ở đây nhao nhao gật đầu. Thâm Dĩ Vi Nhiên thời điểm, Diệp Hiên lại là lạnh nhạt nói. Vì sao? Lý Lạc Dương bọn người đều là không hiểu chút nào. Theo đạo lý mà nói, rời hoa đế tử Hoa Khuynh Lạc xuất thân cao quý, là song tinh giới cao cấp nhất thế lực. Di Hoa Cung thiếu cung chủ, nội tình thâm hậu, thần thông đến. Hoàn toàn không phải càn đạt đến có thể so sánh mới phải. Nhưng Diệp Hiên, nhưng vì sao xem thường đâu? Các người nhìn liền biết. Diệp Hiên không có giải thích nhiều. Nhàn nhạt đáp một câu. Mọi người ở đây nghi ngờ ở giữa. Trên lôi đài Hoa Khuynh Lạc cùng càn đạt đến đã trong nháy mắt giao chiến bắt đầu. Song phương riêng phần mình đại biểu hai cái giai cấp. Một cái là đại thế lực xuất thân rời hoa đế tử. Một cái khác là vạn giới tầng dưới chót nhất cái kia là đế tử. Vốn là song phương chính là mặt đối lập. Chớ nói chi là hiện tại lại trộn lẫn lấy mới lão đế tử giữa thù hận. Cho nên, hai người liên thông danh đô không có. Cũng đã đều ra ngoan chiêu. Một bộ muốn đối phương tánh mạng bộ dáng. Trên lôi đài. Hai người thân ảnh nhanh như thiểm điện, gần như chỉ ở trong nháy mắt ở giữa, cũng đã lẫn nhau ra 4-5 chiêu. Diệp Hiên huynh, ngươi chỉ sợ là nhìn lầm rồi, càn đạt đến căn bản không phải là đối thủ của Hoa Khuynh Lạc a. Lý Lạc Dương bọn người, tại nhìn thấy hắn càn đạt đến không huyền niệm chút nào rơi xuống hạ phong lúc, không khỏi cũng cười nhìn về phía Diệp Hiên. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích, theo hai người giao thủ tình huống xem, chỉ sợ không bao lâu, càn đạt đến liền đem thua trận, nhưng theo thời gian trôi qua, nguyên bản trong lúc xuất thủ yêu nhã tới cực điểm, một bộ ung dung không vội Hoa Khuynh Lạc, lại là chậm rãi trở nên động tác chậm chạp, thần sắc hoảng hốt, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lý Lạc Dương bọn người thấy lơ ngơ, một mặt mờ mịt, cái này êm đẹp, Hoa Khuynh Lạc bất thình lình biến thành dạng này. Mê Hương, Diệp Hiên nhẹ nhàng nói câu, đám người nghe vậy, nhất thời lấy làm kinh hãi, chợt, từng cái đều nổi giận bắt đầu. Mê hên cái này đồ vật, cũng có thể đường hoàng xuất hiện ở trên lôi đài. Đây quả thực, nhất định, Lý Lạc Dương một mặt tức giận. Nói xong lời cuối cùng, tức giận đến lời nói đều không nói ra được. Mê Hương lại như thế nào? Chư thiên vạn giới, mạnh được yếu thua, chỉ cần càn đạt đến thắng, ai có thể nói cái gì? Diệp Hiên không cho là đúng đáp một câu. Tuy nhiên hắn cũng không chào đón càn đạt đến, nhưng đối với Mê Hương loại thủ đoạn này, cũng không có giống Lý Lạc Dương bọn người. Như vậy khinh bỉ. Tuy nhiên đây chỉ là lôi đài chiến, nhưng quan hệ đến hình rồng hư ảnh, có thể nói so với sinh tử đấu, cũng kém không có bao nhiêu. Bởi vậy Mê Hương loại thủ đoạn này, tuy nhiên lên không được mặt bàn, nhưng vạn giới bên trong, không vốn chính là như vậy sao? Vì thắng lợi, không từ thủ đoạn, loại chuyện này, Diệp Hiên có thể thấy được có thêm. Không đúng. Mê Hương bất quá là hạ lưu mới có thể dùng thủ đoạn. Thứ này năng lực mê đảo hoàng giả cấp đế tử. Đứng ở Lý Lạc Dương bên trên Tần Dật, như có điều suy nghĩ hỏi. Tần Dật đã từng nắm trong tay thần uyên giới. Tam giáo cửu lưu người tiếp xúc nhiều. Bởi vậy tự nhiên cũng biết Mê Hương là vật gì. Chỉ là thông thường Mê Hương tối đa cũng liền có thể mê đảo vương giả cấp. Trở xuống vũ tu. Đối với giống đế tử nhất lưu nhân vật, căn bản không dùng được. Không biết các người có nghe nói qua Mạn Đà La Hương. Mạn Đà La Hương, nghe được Diệp Hiên lời nói, tất cả mọi người đều sững sờ. Đối với cái tên này, tất cả mọi người là chưa từng nghe thấy. Chỉ có Tần Dật lại là trầm tư. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn bỗng nhiên kinh hô lên. Ta nghĩ tới Mạn Đà La Hương có phải hay không sống mơ mơ màng màng bên trong mộng chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,